Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657 mà mợ chủ, khuôn mặt cô lúc này tái nhợt mà rụt vào trong ngực anh người giúp việc lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, anh ta vội vã chạy đi tìm tài xế lúc Phạm Nhật Minh ra khỏi cửa thì tài xế đã dừng xe ở trước cửa rồi, anh lên xe, xe rất nhanh khởi động, chạy về phía bệnh viện với tốc độ rất nhanh. Trên đường đi, Nguyễn Khánh Linh ôm bụng, lúc này cơn đau ở bụng của cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng cô lại nghĩ không ra được. Sao đang yên đang lành lại đau bụng chứ? Hơn nữa kỳ sinh lý của cô cũng đã qua rồi, không hợp lý. Trước kia cô cũng không có như vậy. Phạm Nhật Minh thấy sắc mặt của cô đã đỡ hơn một chút rồi, anh xoa xoa bụng giúp cô rồi hỏi. Khá hơn chút nào không? Nguyễn Khánh Linh gật đầu, thật ra cũng nhiều mệt cho Phạm Nhật Minh phải massage cho cô, bây giờ cô đã không có cảm giác bụng đau giống như bị dao cắt như lúc ban đầu nữa rồi. Chỉ là vẫn còn có chút nặng nề khó chịu, thấy cô gật đầu, sắc mặt của Phạm Nhật Minh lúc này mới dịu xuống. Thần kinh vẫn cứ đập thình thịch cũng dần dần bình ổn lại. Anh vẫn tiếp tục massage cho Nguyễn Khánh Linh. Rất nhanh đã đến bệnh viện, Phạm Nhật Minh tiếp tục ôm Nguyễn Khánh Linh đi vào phòng cấp cứu, nhưng kết quả kiểm tra được đưa ra, bác sĩ lại nói cần phải theo dõi thêm một đoạn thời gian nữa. Lúc này, Phạm Nhật Minh nổi giận, quan sát thêm một đoạn thời gian nữa. Đây là ý gì hả? Các người không kiểm tra ra được bệnh của cô ấy. Bác sĩ kia là một bác sĩ nữ tầm 60 tuổi. Bệnh viện này là bệnh viện cách nhà bọn họ gần nhất, quy mô cũng không quá lớn, bác sĩ ở đây cũng không quen biết gì Phạm Nhật Minh. Bộ dạng của nữ bác sĩ khá là nghiêm khắc, bà ta không bị khí thế trên người Phạm Nhật Minh làm cho kinh sợ, ngược lại có chút nghiêm khắc nhìn anh ta, nói với vẻ giáo dục. Tên nhóc này nóng nảy như vậy, có phải các người vừa mới kết hôn không? Hỏi cái này làm gì? Phạm Nhật Minh càng giận dữ hơn nữa, chẳng qua là tu dưỡng tốt, để cho anh cố gắng áp chế lửa giận trong người. Lúc này, bụng của Nguyễn Khánh Linh đã không còn đau như vậy nữa rồi, cô vừa thấy sắc mặt của Phạm Nhật Minh thì đã biết anh bị tức không hề nhẹ, cô vội vàng kéo tay áo anh tỏ ý bảo anh đừng nói nữa. Sau đó, cô đáp lại, không phải đâu bác sĩ, chúng tôi đã kết hôn khá lâu rồi. Bác sĩ kia nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh, thấy thái độ của cô rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng, giọng điệu của bà ta cũng bắt đầu dịu đi không ít, bà ta lại hỏi. Vậy có phải là gần nhất hai người mới bắt đầu chuyện phòng the hay không? Bị hỏi vấn đề này, Nguyễn Khánh Linh làm sao không biết xấu hổ mà trả lời chứ? Hơn nữa lại là bị nữ bác sĩ trung niên này hỏi, chỉ có điều cô vẫn gật đầu với biên độ nhỏ, đáp một tiếng. Vâng, lúc này, bác sĩ bèn nhìn về phía Phạm Nhật Minh một lần nữa, bà ta có chút tận tình khuyên bảo. Cách chương,